Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng ở Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật các tin đáng chú ý nhất. Các nhà hoạt động tích cực nói rằng quân đội tiếp tục tấn công gây chết chóc tại Homs. Pakistan, NATO hội đàm về vấn đề biên giới sau vụ tấn công gây chết chóc. Các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh cáo Ai Cập về mối rạn nứt tai hại trong băng giao. Chính trị gia Trung Quốc đi nghỉ dưỡng trong lúc có nhiều đồn đoán về tranh giành quyền lực. Tại Hoa Kỳ, ông Rick Santorum thắng lớn trong ba cuộc bầu cử sơ bộ mới nhất trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Tonight was a victory for the voices of our party, conservatives and Tea Party people. Chúng tôi sẽ có bản tin chi tiết trong phần thời sự sau đây. Liên quan tới Việt Nam, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải quyết vụ tranh chấp đất đai ở Hải Phòng. Mong quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Ngoài ra phần 2 của chương trình tối nay còn có bài tường trình từ Houston và bài học Anh ngữ sinh động. Và như thường lệ, chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thế nhưng trước hết là các tin hàng đầu trong bản tin thế giới tối nay. Các nhà tranh đấu Syria nói rằng binh sĩ chính phủ đã giết chết nhiều thường dân tại Homs, tiếp tục cuộc bao vây kéo dài cả tháng qua đối với thành phố tâm điểm của các cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị độc tài 11 năm qua của Tổng thống Bashar al-Assad. Các quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói rằng các cuộc pháo kích hôm nay đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 20 tòa nhà trong quận Babam của thành phố. Các vụ oanh kích diễn ra tiếp theo sau các cuộc tấn công diễn ra nhiều ngày trước đó mà các nhà tranh đấu nói là đã giết chết hàng trăm người. Con số thương vong không thể kiểm chứng được vì Syria hạn chế các nguồn tin độc lập. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại toàn quốc phải do chính người Syria đưa ra, chứ không phải tùy thuộc vào quyết định trước của cộng đồng quốc tế về kết quả của những cuộc đối thoại đó. Trong cuộc họp tại Damascus hôm qua, ông Assad nói ông muốn Phó Tổng thống Farouk al-Sarra dẫn đầu các cuộc đối thoại với phe đối lập. Nỗ lực của Liên đoàn Ả Rập và Nga nhằm tổ chức các cuộc đối thoại đã bị bác bỏ bởi các nhóm đối lập Syria, vốn phẫn nộ vì hành động trấn áp của chính phủ gây nhiều chết chóc đối với phong trào nổi dậy kéo dài 11 tháng qua. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu theo dự liệu sẽ đến Washington hôm nay để hội đàm với Ngoại trưởng Hillary Clinton của Hoa Kỳ. Bà Clinton đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ làm việc với tất cả các quốc gia khác để thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ của Tổng thống Assad và phủ nhận quân lực của Syria trong sự thiếu vắng của một nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Davutoglu nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm nay rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thảo luận tình hình Syria qua điện thoại trong ngày hôm nay với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Các giới chức quân đội Pakistan và NATO đang hội đàm về vấn đề an ninh biên giới sau vụ tấn công xuyên biên giới của Liên minh hồi tháng 11 năm ngoái, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Vụ tấn công đã khiến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan càng xấu đi và khiến Pakistan ngăn chặn các tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan. Quân đội Pakistan nói rằng các cuộc hội đàm ngày hôm nay diễn ra tại một trung tâm biên giới chung ở thị trấn Tokham. Chỉ huy các chiến dịch của quân đội Pakistan, Trung tướng Ashfaq Nadim đã tham dự cuộc họp. Các giới chức ở Islamabad trước đó nói rằng các tuyến đường tiếp tế rồi sẽ được mở lại cho NATO, nhưng Pakistan sẽ tính phí cao hơn. Tháng trước, quân đội Pakistan đã bác bỏ một cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ đối với vụ tấn công xuyên biên giới của Liên minh hôm 26 tháng 11. Quân đội nói rằng họ không đồng ý với kết quả điều tra, nói rằng lực lượng Mỹ đã hành động để tự vệ và với lực lượng phù hợp sau khi bị binh sĩ Pakistan bắn. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho việc thiếu phối hợp của lực lượng Pakistan lẫn Mỹ. Quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng sau vụ đột kích hồi tháng 5 của Hoa Kỳ hạ sát Osama bin Laden tại thành phố Abbottabad của Pakistan và các cuộc tấn công nhiều lần của máy bay không người lái Hoa Kỳ nhắm vào các phần tử chủ chiến ở Tây Bắc Pakistan. Các giới chức Pakistan nói rằng vụ tấn công mới nhất của máy bay không người lái diễn ra tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan ngày hôm nay đã làm 10 người chết. Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo về một sự rạn nứt tai hại trong bang giao với Ai Cập nếu trường hợp của 19 người Mỹ bị cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp không được giải quyết sớm. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông John McCain và ông Kelly Ayotte và thượng nghị sĩ độc lập Joe Lieberman hôm qua nói rằng sự hỗ trợ của Quốc hội dành cho Ai Cập, trong đó có viện trợ tài chính, đang lâm nguy. Ba thượng nghị sĩ này nói rằng những người trong chính phủ Ai Cập chống lại các mối quan hệ với Hoa Kỳ đã làm cho tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng và đã gây phẫn nộ trong công luận. Nhưng các vị thượng nghị sĩ này nói rằng có nhiều người có thiện chí ở cả hai quốc gia đang gắng sức giải quyết vụ khủng hoảng. Ai Cập cho biết 43 nhà hoạt động tích cực, trong đó có 19 người Mỹ, đã làm việc cho các tổ chức phi chính phủ sẽ bị đưa ra xét xử vì bị tố giác tài trợ bất hợp pháp cho các nhóm dân chủ. Một trong những người Mỹ này là ông Sam Lahoud, con trai của Bộ trưởng Giao thông Ray Lahoud. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng những người Mỹ này và nhiều người khác đang làm công tác hỗ trợ cho các cuộc bầu cử của Ai Cập. Họ là những người hoàn toàn phi đảng phái và không gây quỹ ủng hộ cho bất cứ một cá nhân ứng cử viên nào. Ai Cập đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống nhằm mục đích lập ra một chính phủ dân sự được bầu chọn một cách dân chủ để thay cho chính phủ quân nhân lâm thời. Các cuộc bầu cử quốc hội đã được tổ chức hồi tháng trước. Thưa quý vị, cuộc chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ đã gặp một khúc quanh bất ngờ hôm qua. Cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum đã thắng 3 cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang Minnesota, Missouri và Colorado, đem lại sức bật lớn cho chiến dịch vận động của ông và giáng thêm một cú vào thế thượng phong của cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney trong tư cách là người có triển vọng nhất để được đề cử. Thông tin viên Richard Green của đài VOA ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày. Ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ của bang Pennsylvania, đã thắng trong các cuộc họp bầu ở Minnesota sau khi đoạt được 45% số phiếu. Dân biểu Ron Paul về nhì với 27% số phiếu, trong khi cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney tụt xuống hạng 3, chỉ được có 17% số phiếu. Trong cuộc bầu sơ bộ ở Missouri, ông Santorum chiếm được 55% số phiếu, trong khi ông Romney về nhì sau khi đoạt 25% số phiếu và ông Ron Paul về ba với 12% số phiếu. Trong bài diễn văn chiến thắng tại Missouri vào chiều tối hôm qua, ông Santorum tuyên bố chủ nghĩa bảo thủ đang sống mạnh tại Missouri và Minnesota. Ông phát biểu: "Tonight was a victory for the voices of our party." Đêm hôm nay là một thắng lợi lớn của những tiếng nói của đảng chúng ta, của những thành phần bảo thủ và của các thành viên của Tea Party, những người đang vận động ngày đêm ngoài kia trong các vườn nho để xây dựng phong trào bảo thủ tại nước này, để xây dựng nền tảng của đảng Cộng Hòa và gây dựng tiếng nói cho tự do trên đất nước này. Dịp này, ông Santorum tuyên bố ông là một chọn lựa của giới bảo thủ thay cho cả ứng viên Cộng hòa Mitt Romney lẫn Tổng thống Barack Obama. Ông Santorum tố cáo Tổng thống Obama là kiêu ngạo vì đã không lắng nghe nhân dân Mỹ khi họ phản đối các kế hoạch cứu nguy cho khu vực tài chính và kế hoạch cải cách hệ thống chăm sóc y tế. Ngoài ra, ông Santorum còn giành được thắng lợi bất ngờ trước ứng cử viên Mitt Romney tại các cuộc họp bầu ở Colorado, khi ông đoạt được hơn 40% số phiếu tại một bang mà ông Romney từng đoạt thắng lợi áp đảo trong các cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống vào năm 2008. Trong cuộc chạy đua ở bang Colorado năm nay, ông Romney về nhì với 35% số phiếu, trong khi cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich về ba với số phiếu thua xa hai ứng viên dẫn đầu. Ba thắng lợi cùng lúc của ông Santorum là một cú giáng mạnh vào vị thế ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống. Ông Romney chúc mừng ông Santorum trong một cuộc tụ họp tại Denver trước khi kết quả được loan báo, nhưng nói với đám đông rằng ông vẫn dự kiến sẽ là người được Đảng đề cử ra tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. But we're going to take our message of liberty and prosperity to every corner. Chúng tôi sẽ mang thông điệp của tự do và thịnh vượng đến tất cả mọi miền đất nước. Và sau khi mùa bầu cử sơ bộ đã qua đi, thì chúng ta sẽ sát cánh bên nhau như một đảng duy nhất đứng sau người được đề cử để đánh bại ông Barack Obama và để phục hồi các giá trị đã từng giúp cho Hoa Kỳ trở thành đất nước vĩ đại nhất trong lịch sử trái đất. Những thất bại vừa rồi một lần nữa lại nêu ra những nghi vấn về khả năng của ông Romney thu nhận được sự ủng hộ trong giới có lập trường bảo thủ xã hội, là thành phần vẫn tỏ ra hoài nghi về sự ủng hộ trước đây ông Romney đã dành cho quyền được phá thai của phụ nữ và cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe do ông thực hiện tại bang Massachusetts. Sự kiện ông Romney không được nhiều người ủng hộ đã khiến ông thất bại lớn trước ông Gingrich trong cuộc bầu sơ bộ ở bang South Carolina hồi tháng trước. Một cuộc thăm dò cử tri mới thực hiện cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Romney trong Đảng Cộng Hòa đã sụt giảm trên toàn quốc trong tháng qua, trong khi một cuộc thăm dò mới cho thấy ông Romney sẽ bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay và thắng lợi sẽ về tay ông Obama. Quý vị đang theo dõi chương trình 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, đóng góp ý kiến và trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com hoặc các trang Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo dự kiến sẽ gặp gỡ các giới chức khác trong chính phủ để tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp về một đầm tôm ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã trở nên bạo động mới đây. Bản tin đăng trên trang web của Asia Review trích dẫn một thông báo do Văn phòng Chính phủ Việt Nam công bố ngày hôm nay cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì một buổi họp đặc biệt với các giới chức cấp cao của nhiều ban ngành và các đại diện của chính quyền Hải Phòng vào ngày 10 tháng 2 sắp tới để xử lý cuộc tranh chấp giữa gia đình ông Đoàn Văn Vương, một gia đình theo đạo Công giáo, và chính quyền Hải Phòng. Tin của Dân Trí nói rằng đây là sự kiện mà cả nước chú ý và nóng lòng chờ đợi, xem liệu cuộc tranh chấp sẽ được giải quyết ra sao. Vẫn theo nguồn tin này, thì việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp xử lý vụ tranh chấp này thể hiện trách nhiệm cao của người đứng đầu chính phủ trước nhân dân cả nước. Báo Dân Trí nhắc đến điều mà họ gọi là phát súng Đoàn Văn Vương, mà họ coi là một lời cảnh báo về những vấn đề còn tồn động giữa chính quyền và nhân dân, cần phải được giải quyết một cách có tình có lý, có thể lót đường cho việc sửa đổi luật đất đai trong những năm tới. Bạo động đã xảy ra hôm 5 tháng Giêng khi ông Đoàn Văn Vương và thân nhân dùng bom và súng tự chế để ngăn chặn 100 nhân viên cảnh sát và binh sĩ trục xuất ông khỏi khu đất đai mà họ đã được cho phép sử dụng nhiều năm trước đó. 6 cảnh sát và binh sĩ đã bị thương trong vụ xung đột này. Ông Vương và nhiều thân nhân bị bắt, và căn nhà 2 tầng của gia đình ông đã bị chính quyền phá hủy. Bài viết trên trang web Eurasia Review dẫn lời luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn về Dân chủ và Luật pháp thuộc Mặt trận Tổ quốc, nói rằng trường hợp ông Đoàn Văn Vương có thể được coi như một khuyến cáo là sự phẫn nộ trong công chúng có thể dâng trào nếu vụ việc không được xử lý một cách thỏa đáng. Luật sư Tiết và các thành viên khác trong ủy ban này mới đây đã thực hiện một chuyến đi tìm hiểu tình hình tại địa điểm xảy ra bạo động và họ sẽ báo cáo kết quả cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông nói các giới chức chính quyền địa phương đã đi quá xa và đưa ra những quyết định hành chính không có cơ sở pháp lý. Luật sư Tiết còn chỉ trích quyết định điều động binh sĩ để lấy lại đất đai vì theo lời ông, làm như thế là dồn dân vào bước đường cùng, đến chỗ họ phải phản ứng bằng bạo động. Theo bản tin này, thì ông Nguyễn Duy Lương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông dân cho biết là tổ chức của ông sẽ ủng hộ các quyền pháp lý và quyền lợi của ông Đoàn Văn Vương tại buổi họp sắp tới. Việt Nam có thể xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp các loại tổng trị giá lên tới 40 tỷ đô la trước năm 2020, theo một kế hoạch dài hạn được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn hồi tuần trước. Tin do tờ The China Post loan đi hôm nay nói rằng trong số đó, nông sản sẽ chiếm 22 tỷ đô la, hải sản sẽ đạt 11 tỷ đô la và sản phẩm lâm nghiệp 7 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói muốn đạt được các chỉ tiêu đó, ruộng lúa canh tác cần phải được duy trì ở mức 3.812.000 ha hiện nay, cộng thêm việc trưng thu một vùng đất phụ trội là 1,1 triệu hecta để sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản và nuôi trồng hải sản. Tiền đồng Việt Nam đã tăng giá sang tới ngày thứ nhì, dựa trên những dự đoán cho rằng mức cầu ngoại tệ sẽ suy yếu giữa lúc các hoạt động nhập khẩu đang chậm lại, trong khi mức thâm hụt thương mại của Việt Nam đang giảm bớt. Giá trị công khố phiếu cũng giảm sút. Theo các số liệu do Cục Thống kê công bố hôm 2 tháng 2, thì mức thâm hụt thương mại của Việt Nam đã giảm 100 triệu đô la so với số dự báo hồi tháng 12 là 269 triệu đô la. Giá trị hàng nhập khẩu giảm từ 9 tỷ 360 triệu xuống còn 6 tỷ 600 triệu. Bài báo trích lời các nhà nghiên cứu của công ty Standard Chartered ở Singapore nói rằng mức thâm hụt thương mại của Việt Nam đã giảm dần trong mấy năm gần đây. Và theo lời các nhà nghiên cứu này, thì tình huống này sẽ hỗ trợ đơn vị tiền tệ của Việt Nam, ít nhất là trong ngắn hạn. Đồng bạc Việt Nam đã tăng giá 0,2%. 1 đô la đổi được 20.913 đồng vào lúc gần 3 giờ chiều giờ địa phương ngày hôm nay. Đây là giá cao nhất tính từ ngày 30 tháng Giêng vừa qua, dựa trên các số liệu do hãng tin tài chính Bloomberg thu thập. Ngân hàng Nhà nước ấn định mức giá tham chiếu ở mức 20.828 đồng. Không thay đổi từ ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Trên thị trường chợ đen ở Hà Nội ngày hôm nay, 1 đô la đổi được 20.940 đồng cho tới 20.980 đồng, so với giá từ 21.010 đồng tới 21.040 đồng hôm 1 tháng 2. Tiền lời cho trái phiếu 5 năm tăng 2 điểm lên tới 12,37% dựa theo tin của Bloomberg. Thông tin để tiến bộ. Vừa rồi là các tin có liên quan tới Việt Nam. Tiếp tục phần thời sự, Ấn Độ vừa tổ chức một cuộc bầu cử quan trọng tại Uttar Pradesh, bang đông dân nhất nước, nơi mà nhà lãnh đạo giai cấp tiện dân tranh đua với đảng quốc đại đương quyền đang muốn tăng thế lực trong khu vực được coi là quan trọng về mặt chính trị này. Cuộc bầu cử tại đây sẽ là một trắc nghiệm cho đảng cầm quyền, vốn đã gặp nhiều thất bại trong những năm gần đây. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Chu Uyên trình bày. Trời mưa tại một số nơi trong bang Uttar Pradesh đã khiến cử tri không đến được phòng bỏ phiếu hồi sớm hôm nay. Nhưng cuộc bầu cử đã đông hơn vào lúc cuối ngày. Các cuộc bầu cử tại bang với 200 triệu dân này sẽ được tổ chức trong 7 giai đoạn vào những tuần lễ sắp tới. Mặc dù cuộc chiến chính là giữa hai đảng trong khu vực, kết quả sẽ cho thấy chính sự quốc gia sẽ được định hình ra sao trong 2 năm sắp tới. Tại bang Uttar Pradesh, đảng Bahujan Samaj được đặt dưới sự lãnh đạo của thủ hiến Mayawati, một biểu tượng của tầng lớp tiện dân. Phe đối lập chính là đảng Samajwadi. Hai đảng này nằm trong số nhiều đảng trong khu vực đã nổi lên đóng các vai trò mạnh ở các bang của Ấn Độ, cách ly với các đảng lớn trong nước như đảng quốc đại. Các rủi ro cũng rất lớn cho đảng quốc đại, đứng đầu liên minh liên bang. Đảng này không mưu tìm một chiến thắng dứt khoát mà chỉ hy vọng mở rộng thế lực trong một bang có tới 80 đại diện tại quốc hội. Trong một những dấu hiệu về tầm quan trọng của các cuộc bầu cử này, ông Rahul Gandhi, con trai của nhà lãnh đạo đảng Sonia Gandhi, đã đi vận động trong bang này từ nhiều tháng nay. Chuyên gia phân tích chính trị Ajoy Bose nói một thành quả tốt đẹp ở bang Uttar Pradesh có thể giúp đảng quốc đại lấy lại động năng sau khi bị thất thế vì những vụ tai tiếng tham nhũng và sự ủng hộ giảm sút. The Congress Party, which is now almost negligible in presence in the UP Assembly, and if they are able to have a substantial đảng quốc đại hiện nay gần như không được ai chú ý tới tại nghị viện của tiểu bang Uttar Pradesh. Nếu như họ có thể thắng thế đáng kể, thì họ sẽ coi đó là một sự phục hồi tại tiểu bang này, và nhiều người sẽ cảm thấy đó là sự khởi đầu cho con đường khôi phục của đảng. Một thắng lợi lớn của một đảng có liên minh với đảng quốc đại tại bang này cũng có thể đem lại sức mạnh cho chính phủ quốc gia qua việc trở thành một đối tác đáng tin cậy trong liên minh vào một thời điểm mà các đồng minh hiện hữu đã xoay ra nổi loạn. nhưng một thành quả yếu kém sẽ gây phương hại thêm nữa cho vị thế của đảng ở cấp quốc gia. Cũng sẽ có rất nhiều nguy cơ cho chính ông Rahul Gandhi, được nhiều người coi là thủ tướng trong tương lai. Một thành tích tốt đẹp ở Uttar Pradesh có thể tăng cường uy thế của nhà lãnh đạo mới nhất của triều đại chính trị Nehru Gandhi, chưa chứng tỏ được quyết tâm chính trị của mình. Ông đã đưa ra lời hứa hẹn phát triển tốt hơn, đem lại thêm nước, thêm điện và đường xá cho một trong các bang nghèo nhất của Ấn Độ. Thủ hiến Mayawati của bang Uttar Pradesh đã vận động các cử tri thuộc giới tiện dân là cơ sở chính của bà. Bà nói bà đã cải thiện đời sống của họ qua các dự án an sinh xã hội trong 5 năm cầm quyền của bà. Vị thủ hiến này nổi lên như một nhà chính trị gây nhiều tranh cãi, bị giới chỉ trích cáo buộc là tích lũy tư lợi. Chuyên gia phân tích chính trị Achoy Bose cho rằng khó mà tiên đoán được kết quả bầu cử ở Uttar Pradesh. UP and to some extent even the rest of the country. Theo tôi thì tại tiểu bang Uttar Pradesh và ở một mức độ nào đó thì ở phần còn lại ở trong nước, vấn đề đẳng cấp và cộng đồng vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng xét theo một mức độ nào đó thì những vấn đề như phát triển, như tham nhũng hiện đang ngày càng quan trọng hơn đối với cử tri Ấn Độ, và những vấn đề đó cũng sẽ đóng một vai trò trong cuộc bầu cử. Uttar Pradesh là một trong 5 bang của Ấn Độ tổ chức bầu các chính quyền mới. Các cuộc bầu cử đã kết thúc ở Punjab, Uttarakhand và Manipur và sẽ được tổ chức vào tháng tới ở Goa. Kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 3. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngài Vị Vị sẽ sử dụng Skype để giúp thiết kế một sảnh đường cho Thế vận hội London 2012. Người nghệ sĩ thường dám lên tiếng chỉ trích xã hội, bị bắt giữ hồi năm ngoái và bị truy tố với tội trốn thuế, bị chính phủ Trung Quốc cấm không được rời khỏi Bắc Kinh cho tới tháng 6. Truyền thông đưa tin, ông tránh né sự cấm đoán này bằng cách sử dụng dịch vụ tin nhắn qua video trên mạng. Ông Ngài đang làm việc cho công ty kiến trúc của Thụy Sĩ để vẽ kiểu sảnh đường này cho phòng trưng bày Serpentine ở công viên Kensington Gardens của London. Lần trước, hai bên đã hợp tác để xây dựng sân vận động tổ chim nổi tiếng ở Bắc Kinh cho Thế vận hội Olympic 2008. Phòng trưng bày Serpentine cho hay dự án này sẽ gồm việc đào 1,5 mét sâu dưới lòng đất ở công viên để lấy nước mưa. Nguồn nước này sẽ được kết hợp với thiết kế của sảnh đường. Mái của sảnh đường trông sẽ giống như nằm ở trên mặt đất ở một số góc cạnh và nằm bên dưới mặt đất ở một số góc cạnh khác. Các giới chức cho hay họ hy vọng ông Ngài Vị Vị sẽ có thể đáp máy bay tới London để dự lễ khánh thành chính thức sảnh đường này vào tháng 6. Tin nói rằng một chính trị gia nổi tiếng tại miền Tây Nam Trung Quốc bất ngờ đi nghỉ phép giữa lúc có nhiều đồn đoán về một vụ có lẽ là bê bối chính trị, có liên quan đến một ngôi sao đang lên trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chính quyền thành phố Trùng Khánh hôm nay nói rằng ông Vương Lập Quân đang đi nghỉ dưỡng bệnh vì lý do làm việc quá sức lâu ngày, bị căng thẳng tinh thần cao độ và kiệt sức. Kể từ sau khi bị cách chức giám đốc công an Trùng Khánh hồi tuần trước, các bài đăng tải trên Internet gợi ý rằng ông Vương có xích mích với bí thư đảng bộ có nhiều quyền lực của thành phố này là ông Bạc Lai Hy. Thậm chí một số bài còn nói rằng ông Vương đang tìm cách xin tị nạn ở tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở thành đô. Đây có thể sẽ là một tình huống gây bối rối cho ông Bạc. Nhân vật được đa số dư luận tin là sẽ được bổ nhiệm vào một trong những vị trí cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản sẽ được chuyển tiếp trong năm nay. Ông Vương, người kiêm chức phó thị trưởng Trùng Khánh, đã trở nên nổi tiếng trên cả nước sau khi được ông Bạc giao cho nhiệm vụ đứng đầu chiến dịch bài trừ tội phạm có tổ chức, với kết quả là có mấy chục quan chức cao cấp bị bắt. Tổng thống bị lật đổ của Maldives nói rằng những lời đe dọa dùng vũ lực đã buộc ông phải từ chức và rằng tân tổng thống Mohamed Wahid Hassan vốn là cựu phó tổng thống nên từ chức ngay lập tức. Ông Mohamed Nasheed nói với những người ủng hộ ông ngày hôm nay rằng ông đã bị buộc phải từ chức trong một vụ đảo chính. Ông hối thúc bộ máy tư pháp nước này điều tra những ai chịu trách nhiệm trong vụ lật đổ ông. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, ông Nasheed nói rằng ông lo ngại rằng người kế nhiệm ông đã can dự vào âm mưu đảo chính và đã nắm lấy cơ hội để giành quyền lực. Tổng thống Mohamed Wahid Hassan đã bác bỏ tố giác này và nói thêm rằng ông đã chưa được chuẩn bị để kiểm soát đất nước. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Hassan nói rằng ông sẽ chỉ định một nội các thống nhất trong vài ngày tới. Ông Hassan đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua sau khi ông Mohamed Nasheed, tổng thống đầu tiên của nước này được bầu lên theo thể thức dân chủ, từ chức sau nhiều tuần xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ với sự tham gia của cảnh sát. Ông Nasheed phát biểu trong một bài diễn văn được phát trên truyền hình ngày hôm qua rằng ông đã từ chức tổng thống vì ông không có ý định sử dụng vũ lực để duy trì quyền lực. Chính phủ Canada nói rằng họ chỉ thị cho cơ quan tình báo sử dụng các thông tin từ các chính phủ nước ngoài mà có thể đã thu thập được qua tra tấn, với mục đích là để bảo vệ mạng sống của người dân. Bộ trưởng Công an Vic Toews thừa nhận chính sách này ngày hôm qua trong một cuộc trả lời các câu hỏi trước Quốc hội. Ông Toews nói rằng các thông tin thu thập được qua tra tấn luôn không được khuyến khích, nhưng tình hình đã thay đổi khi cuộc sống của người dân Canada và tài sản đang gặp phải rủi ro. Một sắc lệnh cấp bộ năm 2009 chỉ thị cơ quan an ninh tình báo Canada không dựa vào các thông tin thu thập được từ việc tra tấn. Nhưng một sắc lệnh do ông Toews đưa ra một năm sau đó nói rằng những tình huống ngoại lệ cơ quan này có thể sử dụng các thông tin đó, bởi vì không sử dụng những thông tin đó có thể dẫn đến những rủi ro không thể chấp nhận được cho sự an toàn trong công chúng. Nội dung của sắc lệnh năm 2010 có thể được tìm thấy từ nguồn của các hãng thông tấn Canada theo luật thông tin được tiết lộ của Canada. Một báo cáo mới cho hay nạn cướp biển Somalia đã gây tốn kém gần 7 tỷ đô la cho nền kinh tế thế giới trong năm ngoái. Phần lớn số tiền này là để bảo vệ các con tàu khỏi bị cướp. Phúc trình của một quỹ Một Trái Đất Tương Lai có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết cướp biển Somalia đòi một khoản tiền chuộc trung bình là 5 triệu đô la cho mỗi con tàu. Nhưng phúc trình nói rằng số tiền chuộc chỉ là một phần nhỏ so với mức tốn kém chung trong năm 2011. Liên Hiệp Quốc cho hay cuộc xung đột đang tiếp diễn và mùa thu hoạch thất bát ở Nam Sudan đã đẩy hàng triệu người đến trước bờ vực của một nạn đói trầm trọng. Một phúc trình chung của chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương nông được phổ biến hôm nay nói rằng số người không có đủ lương thực tại Nam Sudan tăng lên đến 4,7 triệu người, tức tăng hơn 40% so với con số hồi năm ngoái. Phúc trình nói rằng trong số này có khoảng 1 triệu người đang cần được trợ giúp lương thực khẩn cấp. Tuy nhiên, phúc trình cũng cảnh báo rằng con số người đói có thể tăng gấp đôi do giá thực phẩm cao và người dân phải di tản vì tình trạng xung đột tại nhiều khu vực. Cuộc nghiên cứu của hai tổ chức này còn cho biết lượng mưa ít khiến cho mùa thu hoạch kém hơn mức bình thường cũng là một nguyên nhân nữa đẩy giá lương thực thực phẩm lên cao. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Tấn Trương. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng bản tin thời sự để mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Do Not Miss Your Life qua giọng ca của Phil Vassar. On a plane to the West Coast, laptop on my tray. Paper spread across my seat, a big deadline to make. An older man sitting next to me said, sorry to intrude. 30 years ago, my busy friend, I was you. I made a ton of money, and I climbed up the ladder. Yeah, I was Superman, now what does it matter? I missed the first steps my daughter took, the time my son played Captain Hook in Peter Pan. I was in New York, said, sorry son, that has to work. I missed the father-daughter dance, the first home run, no second chance to be there. When he crossed the plate, the moment's gone, now it's too late. Fame and fortune come with a heavy price, son. Don't miss your life. Funny you should say that. I was sitting at the gate. My daughter called, she made straight A's and they're off to celebrate. Scrolling through the pictures of my little family. My daughter with her mom and friends, not a single one with me. They know I love them, I know they know I care. The truth is, half the time, I'm not even there. I missed our fourth and fifth anniversary. Our girl was early by a week. Her sister had to hold her hand. I was in LA, she said, I understand. I missed her first day of school. Man, we're kinda crazy. Such precious moments pass. We all know time goes way too fast. 'cause it don't happen twice. Don't miss your life. When I get off this plane, I'll buy a turnaround ticket. Saturday's her 8th birthday, and I'm not gonna miss it. There'll be balloons and birthday cake, and I'll clean up the mess they make. My mom and dad are driving in. I haven't seen them in God knows when. My wife will probably say to me, I thought you were supposed to be in Portland. For a few more days, I'll take her in my arms and say, I heard some words that hit me hard last night. A man said, don't miss your life. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Gần đây, người Việt hải ngoại khắp nơi đặc biệt để ý đến sự kiện một nhạc sĩ trẻ trong nước bị nhà nước Việt Nam bỏ tù mà chưa xét xử chỉ vì sáng tác và phổ biến những bài nhạc ái quốc vào khoảng tháng 8 năm 2011 khi cao trào biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm biển đảo Việt Nam lên cao. Người tù nhân vì lòng ái quốc này là nhạc sĩ Việt Khang. Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 và sống tại Mỹ Tho cùng vợ và một con trai mới 4 tuổi trước khi bị bắt. Theo tin trên các cơ quan truyền thông hải ngoại thì hiện nay Việt Khang đang bị giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Hai bản nhạc gây sự chú ý của nhiều người là bản Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, nói lên nỗi uẩn ức của những người trẻ bị công an đánh đập tàn nhẫn chỉ vì tỏ lòng ái quốc. Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay, xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Việc nhạc sĩ Việt Khang bị bắt được dư luận thế giới cho là một sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Trong buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 24 tháng 1 năm 2012, dân biểu liên bang Ed Royce đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho Việt Khang và tất cả các tù nhân chính trị khác. Ông nói, hôm nay Việt Khang ngồi trong nhà tù chỉ vì viết nhạc và phổ biến trên Internet. Việt Khang cũng như tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam phải được trả tự do tức khắc. And he sits in a Vietnamese jail for simply writing songs and posting songs on the internet, and he, like so many political prisoners in Vietnam, should be free today. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, dân biểu liên bang Loretta Sanchez, chủ tịch nhóm nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, cũng lên tiếng cho nhạc sĩ Việt Khang. Bà nói rằng những bài hát của Việt Khang chỉ đặt câu hỏi về lương tâm và thái độ của công an Việt Nam khi trấn áp người biểu tình ôn hòa, và đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam cần phải tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến qua nghệ thuật và tuân thủ các quy ước về nhân quyền căn bản của công dân. Viet Cong songs question the conscience of the Vietnamese police who have brutally hit and arrested demonstrators at peaceful gatherings. It is time for the government of Vietnam to respect the freedom of expression. Người Việt hưu tân rất xúc động trước tin nhạc sĩ Việt Khang bị tù. Các cơ quan truyền thanh, truyền hình địa phương liên tục lên tiếng phản đối việc bắt giam này và đang phát động chương trình Free Việt Khang. Trong buổi hội Tết Á Châu tại khu thương xá Việt Hoa, vùng Tây Nam, Houston, ngày 4 tháng 2 năm 2012, nhiều người đi dự hội cũng tỏ lời ủng hộ nhạc sĩ Việt Khang. Ông Nguyễn Thực, một cựu tù nhân chính trị, nói rằng ông ủng hộ lời kêu gọi của hệ thống truyền hình SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ đang vận động để cộng đồng người Việt hải ngoại gửi thư đến các dân biểu Hoa Kỳ để họ lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang. Nay ở Houston này, chúng tôi cũng đã đi vận động các dân biểu, nghị sĩ để mà liên hệ với Quốc hội nói lên tiếng nói là phải trả tức khắc nhạc sĩ Việt Khang. Vì đó là một hành động không có vũ khí bằng cái lời nhạc mà Cộng sản đã bắt bớ người ta. Như vậy là vi phạm cái nhân quyền, vi phạm cái luật pháp. Còn cựu đại tá Trương Như Phùng là một người tranh đấu cho tự do khá quen thuộc tại Houston thì nói Việt Khang là một nhạc sĩ có tinh thần dân tộc bị nhà nước Việt Nam bắt giam vì dám nói lên sự thật. Việt Khang là một nhạc sĩ có tinh thần quốc gia dân tộc. Những cái bài hát của ông là bài nói lên sự thật mà Việt Cộng từ chối sự thật. nó bắt công việc Khang lập chống lại cái sự tự do dân chủ nhân quyền. Chúng tôi hải ngoại đang làm thơ gửi được Quốc hội để yêu cầu Cộng sản tha tự do cho Việt Khang. Trong khi đó, ông Dương Phục là giám đốc hệ thống Sài Gòn Network SGN thì nói rằng việc bắt nhà trí Việt Kham chứng tỏ nhà nước Việt Nam lo sợ ảnh hưởng rộng rãi và nhanh chóng của giới truyền thông và văn nghệ sĩ. Riêng cái vụ mà Việt Kham này thấy cái sức mạnh của những bản nhạc, những cái dòng nhạc cũng như nói những cái ngòi bút, họ nhắm vào nhất là những người viết lách, những người phát thanh, trả lời những cuộc phỏng vấn của ngoại quốc và những nghệ sĩ, bởi vì cái sức mạnh nó đi làn đi rất là nhiều. Thành từ đó là nhắm và triệt hạ, cái đó chúng tôi thấy rõ ràng và nói lên cái sự sợ hãi của Cộng sản về cái sự vùng lên của giới văn nghệ sĩ. Nhà báo Nguyễn Phi Thọ là chủ nhiệm báo Đất Mẹ tại Houston thì cho rằng nhà nước Việt Nam hành xử không cần pháp luật gì cả. Thì dưới cái chế độ Cộng sản, bây giờ nó muốn bắt ai thì nó bắt thôi, nó chỉ chụp cho cái mũ là chống lại nó thôi. Ngay cả cái bản nhạc mà ông Việt Khang viết cùng là biết bằng cái tâm hồn của ông á, không có gì chống cả, mà nhưng mà nó bắt thì nó bắt thôi. Còn ca sĩ Sơn Huy của Houston thì có nhận xét như sau về việc nhà nước Việt Nam bắt giữ nhạc sĩ Việt Khang. Đây là một sự bất công vì mọi công dân đều có quyền yêu nước theo cái ý nghĩa và cái tôn trọng của họ. Anh không thể buộc yêu nước theo cái lối của anh. Và nhất là hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản ở trong nước, họ bắt yêu nước theo cái đường lối chính sách của họ. Ngay cả Trung Cộng đưa tàu xâm nhập và đụng chết ngư dân Việt Nam cũng không dám lên tiếng gọi đó là tàu lạ. Nên tôi nói thẳng, tôi rất khâm phục nhạc sĩ Việt Khang. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khó, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đôi phố nghèo nàn, kẻ quyền vì giàu sang. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video và đóng góp ý kiến với chúng tôi tại trang web voatiengviet.com. Tiếp tục chương trình, giáo sư Phạm Văn sẽ đến với quý vị qua bài học Anh ngữ sinh động số 283. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request, đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là B câm trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas.

Liên Hiệp Quốc cho biết con số tử vong tại Syria hiện nay lên đến 5.400 người và còn thêm nữa. Iran hết lời ủng hộ ông Assad và trên thực tế hỗ trợ cho chiến dịch tàn bạo của chế độ bằng trang cụ, cố vấn chiến lược và nhân sự. Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo David Petraeus giải thích tại sao. Clearly, the loss of Syria as a logistics platform, a line of communication. Rõ ràng, để mất Syria như là một nơi tiếp vận, một đường thông tin vào Liban để hỗ trợ cho Hezbollah sẽ là một bước lùi đáng kể của Iran trong nỗ lực dùng Hezbollah như là một tổ chức ủy nhiệm. Và đó mới thực sự là tại sao lực lượng cốt của vệ binh cách mạng Iran chịu dấn thân vào các nỗ lực để chống đỡ cho ông Bashar al-Assad như hiện nay. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói các quốc gia trên thế giới đang đối mặt với một lựa chọn, đứng về phía nhân dân Syria và nhân dân trong vùng, hay trở thành đồng lõa trong những vụ bạo động đang tiếp diễn tại đây. Chính phủ Iran đã chọn lựa, như họ đã làm khi người dân Iran xuống đường năm 2009, đó là chọn một chế độ độc tài tàn bạo và đàn áp người dân tranh đấu cho những quyền căn bản, phẩm giá và một tương lai tốt đẹp hơn. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe bản tin tóm lược và cập nhật các tin đáng chú ý nhất. Quân đội Syria tiếp tục tấn công thành phố tâm điểm của phong trào phản đối Homs và tin rằng nói rằng hàng chục thường dân đã bị giết chết trong lúc Nga nói thế giới đang đối diện với sự tôn sùng bạo động ngày càng gia tăng và cảnh báo phương Tây không được can thiệp vào Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh nói rằng các lực lượng chính phủ hôm nay đã sử dụng xe tăng, rocket và súng cối để trấn áp phe đối kháng ở Homs, giết chết ít nhất 50 người và làm hư hại nặng hơn 20 tòa nhà tại một số quận có phe nổi dậy kiểm soát trong thành phố. Cuộc vận động của ông Rick Santorum để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ đã đạt được một kỳ hích quan trọng với các chiến thắng ngày hôm qua tại các tiểu bang Minnesota, Missouri và Colorado. Với hầu hết số phiếu của người ủng hộ đã được kiểm, ông Santorum đã giành được 45% phiếu bầu ở Minnesota, ông giành được 55% phiếu bầu ở Missouri và giành được 40% phiếu bầu ở Colorado. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed đã đụng độ với cảnh sát ngày hôm nay, một ngày sau khi có các cáo giác cho rằng một cuộc đảo chính đã buộc ông phải từ chức. Ông Nasheed là Tổng thống đầu tiên của nước này được bầu lên theo thể thức dân chủ, nói với những người ủng hộ ngày hôm nay rằng ông đã bị buộc phải từ chức trong một vụ đảo chính và rằng tân Tổng thống Mohamed Wahid Hassan vốn là cựu phó Tổng thống nên từ chức ngay lập tức. Tin nói rằng một chính trị gia nổi tiếng tại miền Tây Nam Trung Quốc bất ngờ đã đi nghỉ phép giữa lúc có nhiều đồn đoán về một vụ có lẽ là bê bối chính trị có liên quan đến một ngôi sao đang lên trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chính quyền thành phố Trùng Khánh hôm nay nói rằng ông Vương Lập Quân đang đi nghỉ dưỡng bệnh vì lý do làm việc quá sức lâu ngày, bị căng thẳng tinh thần cao độ và kiệt sức. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và xin thay mặt cho toàn ban kính chúc quý thính giả một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.